là thiếu niên trước mặt cho hắn sinh mạng mới, khởi điểm mới, từ hôm nay trở đi tánh mạng của hắn là thiếu niên này cho. Cho dù chết cũng đi theo, vĩnh viễn không thay đổi. Tu luyện đi, không biết trong lòng của hắn đã hạ lời thề, Nhiếp Vân không nói gì, thân thể xuất hiện trước thi thể lão giả. Thi thể Nam Hoa lão tiên, trước kia hắn không sử dụng nhiều thủ đoạn lắm, cũng không thể giải quyết độc trong người đối phương, không thể luyện hắn thành khôi lỗi, hiện tại đã khác thân là truyền nhân thần nông, chất độc lợi hại hơn nữa cũng có thể tìm ra biện pháp giải quyết. Gia hỏa này cũng rất độc ác với bản thân mình, thì ra là thất tử lưu tâm cổ. Trước kia không nhìn ra chất độc trên thi thể là gì, hiện tại trong đầu có cả bộ kinh thiên hoàn chỉnh cho nên hắn biết rõ. Thất tử lưu tâm cổ, nhân thể cho dù linh hồn hay tính mạng, thời điểm thuần khiết nhất là lúc bào thai, là lúc bọn họ vừa mới đến thế giới này, từ trong tới ngoài đều không nhiễm một hạt bụi, gần vô hạn tới tiên thiên. Cách chương.